Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, Không Biết Zombie. Chương 33, Không Biết Zombie nhìn bị chính mình lật vô cùng hỗn loạn quầy. Tương Sơn lại kiểm tra xuống. Phát hiện không có gì bỏ sót. Leo lên quầy, nhảy ra đi, mới mấy chục ngàn đồng tiền. Đối với gặp qua mấy triệu hắn, thật là chút nào không dao động. Số tiền này với hắn mà nói không có ích lợi gì. Hiện tại hắn cảm giác loại này bên đường cửa tiệm, cùng với cái gì siêu thị cửa hàng, đối với hắn sức hấp dẫn càng ngày càng nhỏ. Ngân hàng, tiệm vàng, mới là hắn hiện tại trong đầu ước mơ. Loại này mỗi lần mấy ngàn mấy chục ngàn thu vào, mặc dù sẽ gom ít thành nhiều, nhưng là nguy hiểm quá lớn, đảm bảo không cho phép có cái gì biến dị zombie. Đối với ngày hôm qua gặp gỡ, hắn bây giờ còn rất sợ, nếu không Tương Sơn cũng sẽ không mang theo Tiểu Hắc, đây nếu là để cho còn sống nhân loại thấy, nhưng là sẽ lật đổ tam quan. Trong đầu còn có một lựa chọn chính là chọn khả năng giết nhiều zombie. Bởi vì cửa hàng mở ra hối đoái, zombie đầu người cân nhắc là có thể hối đoái kim tiền. Mặc dù phổ thông zombie liền 100 đồng tiền, nhưng là gom ít thành nhiều. Cộng thêm hắn kế hoạch, thanh trừ sạch sẽ khu vực này, để cho người may mắn còn sống sót làm thức ăn vật cho mình, đi làm. Mặc dù rất hy vọng tới mấy con mới không giống nhau zombie, nhưng là quả thật trong lòng cũng sợ hãi mang đến ngày hôm qua dạng đại khối đầu. Này nhân cách hóa thú, so với zombie loại cường hãn quá nhiều, cái này làm cho Tương Sơn vô cùng băn khoăn. Nhìn trái phải một chút, Tương Sơn cầm lên trên đất để suy sụp bao, chê mắt nhìn Tiểu Hắc trên người bẩn dơ, từ trong túi sách cầm chai nước, nhặt lên trên đất một khối vải rách, lau đứng lên, người khác, đừng, ác tâm như vậy được rồi, thật bẩn à, ta cũng không dám ngồi lên tới, Tương Sơn oán trách. Nhìn trên lưng lau không sai biệt lắm, không đi quản khác, đừng, vị trí, trực tiếp ném lên sách tay, chính mình hướng xét vé khu đi tới, bên kia đậu rất nhiều xe khách, đã xa xa có thể thấy rất nhiều hành lý, hắn nghĩ, muốn, đi qua nhìn một chút, thêm mấy ngày mỗi lần trải qua dựa vào bên này khu đậu xe trên đường, luôn là có thể nghe nơi này truyền ra kỳ tiếng vang lạ. Vượt qua vé khu bế tắc dương hành lý, Tương Sơn không có đi kiểm tra. Những thứ này chính mình không thời gian từng cái mở ra kiểm tra. Hay là chờ dọn dẹp khu vực này giao cho những thứ kia người may mắn còn sống sót đi. Bên người Tiểu Hắc cũng từ cửa kính bên trong nặn đi ra. Bất quá bởi vì dáng nguyên nhân, đem cửa khung hay là cho đánh vỡ không ít. Tương Sơn nhìn cười cười, hướng trước mặt rừng tràn đầy đủ loại chung ba xe cùng xe buýt quảng trường nhìn. Trên mặt đất khắp nơi là thi thể, cùng với zombie, bất quá hắn không biết tại sao những thứ này zombie mới vừa rồi không có hướng phòng khách đến. Dù sao nơi đó phát sinh nổ mạnh, hơn nữa có tiếng súng. Trên mặt đất ra đủ loại bọc chính là dương hành lý. Nhìn dáng dấp nơi này đã từng hay lại là có rất nhiều người. Cũng không biết là tận thế trước, mọi người tới chạy nạn. Hay lại là mọi người ở bình thường ngồi xe đi xa. Tương Sơn ngăn lại nghĩ, muốn xông ra đi Tiểu Hắc, hắn không nghĩ đang để cho Tiểu Hắc đem sau lưng ba lô làm bẩn. Hắn cũng không nên đang lau một lần, nơi này zombie không nhiều, chính mình hoàn toàn có thể thu thập, xuất ra M4, lên có, Tương Sơn bắt đầu bắn phát một, rất nhanh zombie từng cái ngã xuống. Thương pháp không tệ hắn, rất hài lòng chính mình kiệt tác, hít kha zz hí zz, một tiếng tương tự côn trùng tiếng kêu to truyền tới. Những thứ kia vốn là hướng Tương Sơn vọt tới zombie môn. Đột nhiên cũng từng cái dừng lại, sau đó tiến vào hướng bọn họ bên lên xe sau tránh đi. Tương Sơn có chút mộng bê, tình huống gì, có người ở khống chế zombie. Tương Sơn kinh nghi nói, đây chính là không phải sự tình a. Nếu như là thật, người kia và zombie cách cục, khả năng càng tồi tệ, về phía trước mò đi. Tương Sơn dự định đi xem một chút sau xe rốt cuộc có cái gì. Trong tay M4 cũng đổi thành M1014 súng shotgun. Phòng ngừa zombie đột nhiên khoảng cách gần tập kích, Tiểu Hắc nhất trèo với sau lưng hắn, cũng là an tĩnh nhìn hắn, dường như nó cũng cảm nhận được bầu không khí khẩn trương. Một người một chó, cứ như vậy từ từ dịch chuyển về phía trước đến, dựa vào đầu xe, thò đầu nhìn sang, sau xe không có zombie, không tình huống, Tương Sơn nghi ngờ nghĩ đến, zombie chạy đi kia, xe từng hàng đậu, có chút rất chỉnh tề, có chút rất xốc xếch, cũng có chút lẫn nhau đụng vào nhau. Tương Sơn dán một chiếc xe buýt, tiếp tục hướng phía trước mò đi, hoành, một tiếng. Tương Sơn trước tiên cảm nhận được, ngay đầu mảnh kiếng bể, thêm ở trên đầu mình, sau đó âm thanh mới truyền tới trong lỗ tai, chính mình mới vừa xoay người lại, nổ súng, đại trên xe hàng đã có rất nhiều zombie, từ bể tan tành trong cửa sổ xe nhào ra đến, phanh, một tiếng, mặc dù đập ở zombie trên người, nổ tung mấy con zombie, nhưng không nghĩ đến zombie cũng tránh ở trên xe. Hơn nữa số lượng đông đảo, Tương Sơn thoáng cái bị khổng lồ zombie chất ngăn chặn, bất quá còn không chờ khẩn trương, đang ở phản kháng Tương Sơn kịp phản ứng. Tiểu Hắc nhào lên, trên người hắn zombie chỉ một chút liền bị nó một cái tát mờ. Tương Sơn lập tức xé ra trên người bị đứt rời tay bẩn dơ. Nhặt lên bình xịt, bắt đầu bắn, để cho những thứ này chán ghét zombie đè ở trên người cảm giác. Không có ai sẽ thích, Tương Sơn vô cùng chán ghét, cũng còn khá có đồ che miệng mũi. Nếu không lời nói, hắn cảm giác mình có thể sẽ bị những thứ kia mùi thúi xông chết. Giống như Tương Sơn nghĩ, muốn, như thế, mình bây giờ còn chưa đủ mạnh, ở trải qua một lần kém điểm tử vong dưới tình huống. Hắn càng quý trọng tánh mạng mình, cho nên hắn mang theo Tiểu Hắc, cái này nếu để cho người khác phát hiện. Có thể sẽ đưa tới khủng hoảng cùng hoài nghi, khoa huyễn sản vật, bất quá là bảo vệ mình. Tương Sơn không có đường lui, cho dù có người muốn cùng chính mình gây khó dễ, hoặc là thèm thuồng trên người mình bí mật, hắn cũng có không chút do dự giết chết tất cả mọi người. Đầu thân thể, đem trên người đồ bẩn làm hết sức vứt bỏ. Tương Sơn trong đầu suy nghĩ miên man, việc cần kiếp trước mắt chính là chắc chắn. Có phải là có người hay không đang khống chế zombie, thế nào zombie sẽ đánh lén, hơn nữa trong buổi họp xe, khoát khoát tay, Tiểu Hắc lập tức dán tới, người đi ra sau nhìn một chút Tương Sơn mở miệng nói. Bất kể Tiểu Hắc nghe không hiểu, nhưng là hắn cảm thấy Tiểu Hắc này trí năng hẳn là có thể nghe hiểu. Quả nhiên Tiểu Hắc chân sau chống một cái. Một cái bay vọt, lên xe đình, ở trên xe buýt nhảy, một chút chạy vào phía sau, Tương Sơn xách súng, chạy chậm theo sau, đi không bao lâu, Tương Sơn phát hiện zombie cũng theo đó không thấy, nghi ngờ nhìn xuống, liền thấy chính mình đi ra đậu điểm, tiến vào trạm xe phía sau nội bộ sửa chữa điểm, cũng chính là trạm xe tận cùng bên trong, dùng cho nội bộ xe cộ sửa chữa kiểm tu địa phương. Một cái lộ thiên dựa vào một cái nhà cầu công cộng sửa chữa than. Tương Sơn nhìn Tiểu Hắc chính nằm trên đất, hướng nhà cầu phương hướng hí, thấy hắn đi tới, lập tức ngoác ngoác cái đuôi. Trong cầu tiêu có gì đó quái lạ. Tương Sơn hiếu kỳ suy nghĩ, bất quá zombie ở nhà cầu để cho hắn trong nháy mắt không có hứng thú vào đi kiểm tra. Coi như hắn muốn biết zombie có phải hay không bị khống chế. Mà cái điểm mấu chốt có lẽ trong nhà cầu, suy nghĩ một chút, móc ra lựu đạn bỏ túi kéo ra móc kéo, từ rộng mở nơi cửa chính ném vào, xoay người chạy, một bên kêu Tiểu Hắc đi, hắn cũng không muốn mang đến phần tiện thêm thân, đương nhiên là đi càng xa càng tốt, không chạy mấy bước, oanh, một tiếng, quay đầu nhìn lại, nhà cầu toàn bộ hướng hắn tường ngoài đều bị nổ hư. Bốc khói vụ, một cổ hôi thối truyền tới. Tương Sơn mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là cũng có thể ngửi được một cổ sen lẫn phần tiện mùi thúi đã zombie mùi thúi hỗn hợp hình. Mùi vị, hắn thiếu chút nữa phun ra. A, một tiếng bén nhọn hí. Tương Sơn vẫn còn ở muộn ói tâm tình, trong nháy mắt thu hồi, nhìn về phía trước mặt nhà cầu, nhìn dáng dấp có vật gì phải ra tới. Tê, tê, tê, tê, thanh âm truyền lọt vào trong tai. Tương Sơn không lý do dâng lên một trận nổi da gà. Theo thanh âm, từng con đen nhánh con rán bộ dáng côn trùng. Từ nhà cầu bò ra ngoài, số lượng nhiều vô cùng, đầu cũng so với hắn gặp qua con rán lớn hơn nhiều. Tương Sơn kinh hoàng nổ súng bắn, bất quá dường như số lượng hơi nhiều. Tương Sơn chỉ có thể bên nổ súng bên lui về phía sau đi. Trước mắt trong tầm mắt, từ bể tan tành trong cầu tiêu, đi ra một đám zombie. Sau đó từ từ lại từ phía sau bọn họ đi ra một sinh vật hình người. Vô cùng tinh tế thân thể, giống như xương sườn như thế. Cả người trần trụi trần, không có một chút lông. Dưới miệng rũ dương, lớn vô cùng, nhìn Tương Sơn, dường như tức giận vô cùng. Tương Sơn có chút nổi giận, không nói hai lời, móc ra M4, không đi quản nhanh leo đến bên người sâu trùng, mở súng chỉa về phía tên kia điểm bắn qua. Trong lòng có chút chắc chắn hẳn là người này có chút mờ ám. Dung mạo so với phổ thông zombie cao cấp dáng vẻ, cảm giác giống như là boss, đạn bắn ở trên người hắn, lại cũng giống kia đột biến hình zombie như thế, hiệu quả không lớn. Không có tạo thành xuyên thấu, Tương Sơn trong lòng mặc dù có phòng bị, nhưng là vẫn cảm giác khó giải quyết, vừa định móc ra AWP, bên người tiểu hắc như cũ nhào qua, mà nghênh đón nó zombie, cũng a một tiếng thét chói tai, lại từ bụng nơi bắt đầu biến thành, cả nửa người giống như con rít như thế, trở nên hơi bị dài, mà xương sống ủng hộ nó. Từ phía sau lưng dài ra từng cái giống như côn trùng chạm tay một vật. Vô cùng đáng sợ, không bất cứ chút do dự nào. Tiểu hắc trong nháy mắt đụng ngã nó. Bên người zombie giống như là tới cứu viện như thế. Trong nháy mắt liền bị tiểu hắc cái đuôi phân thây. Mà đứng lên cái đuôi chóp đỉnh móng vuốt sắc nhọn vật. Trong nháy mắt xoay tròn, giống như một cái to lớn lưỡi khoan. Một chút cắm vào lấy xuống không biết zombie đầu, ngạch, Tương Sơn nhìn cứ như vậy tình cảnh, không biết rõ làm sao hình dung, cảm giác mình trở nên dư thừa, chỉ có thể bội phục tiểu hắc thật tốt cường a. Luống cuống tay chân đem đã có nhiều chút leo lên ống quần bên trên sâu trùng vứt bỏ. Nổ súng bắn càn quét bên người sâu trùng, tiểu hắc cũng quay đầu tới. Dùng tứ chi cánh tay máy bắt đầu đi lên trên mặt đất sâu trùng. Có lẽ là này không biết zombie chết, để cho những con trùng này cũng ngừng như thế. Động cũng không động, rất nhanh một người nhất chó, nhanh chóng thanh trừ trên đất sâu trùng. Bất quá cũng tạo thành trên mặt đất đủ loại màu vàng chất lỏng màu đen. Để cho Tương Sơn chán ghét không thể nào đặt chân. Tiểu hắc a. Biểu hiện không tệ, sờ tiểu hắc bóng loáng lạnh giá đầu. Tương Sơn vô cùng hài lòng, nhìn phía xa không biết zombie thi thể, vừa định đi tới, tiểu hắc dường như bị hắn biểu diễn cao hứng vô cùng. To lớn đầu hướng Tương Sơn gò má, thân mật dán tới, chết đi à, ngươi ti em, con mụ nó, mép là cái gì, đại tiện sao, mẹ nhà nó, đừng tới đây à. Chó chết, một tiếng thê lương thét chói tai vang lên, dường như nhà cầu còn giống như là chính bản thân hắn nổ. Hết chương.